Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 593. Chương 593 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 60. Chương 593 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 60 chờ đến hắn đem thuốc tiêm hoàn toàn tiêm vào Tiến Nam. Nhiễm thân thể lúc sau, đi theo, hắn duỗi tay. Đem buộc chặt trụ nàng tay chân dây thừng giải khai, Nam Nhiễm bị ném ở cái này thật lớn nhà ở. Giữa vị trí, chung quanh cái gì đều không có. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu trắng, nàng quỳ rạp trên mặt đất. Mày gắt gao ninh khởi, cái này chỗ ngồi, thật là quá nhiệt thật sự. Chán ghét đã chết, Cửu Sơn hàm chứa ý cười sau này lui hai bước. Liền đứng ở chỗ đó lấy thưởng thức tư thái nhìn nàng, đi theo. Nghe hắn thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, ngươi có phải hay không thực chán ghét nóng bức. Nam Nhiễm duỗi tay, chống mặt đất, muốn đứng dậy, chỉ là ngồi vào này hết thảy. Cũng đã làm nàng thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu, Cửu Sơn trên mặt nổi lên ý cười. Cười từ hắn yết hầu vươn truyền đến, thật là không thể tưởng tượng đâu. Ta cho ngươi tiêm vào dược tề. 10 phút sau mới có thể phát tác cho nên ngươi hiện tại này phúc suy yếu sẽ tùy thời chết bộ dáng. Là bởi vì này ánh sáng còn có nóng bức tạo thành sao? Lộc cọc, hắn bước bước chân đi đến ven tường. Tiếng cười từ trong miệng truyền ra kia một ngày. Ta từ địa bàn của ngươi rời đi. Liền đi vào nơi này kiến tạo như vậy một cái thuộc về chúng ta hai người địa phương, ngươi thích sao? Hắn hàm chứa ý cười hỏi ra thanh tới, Nam Nhiễm lau trên đầu hãn. Thở hồng hộc thống tử là biết ký chủ không thích nóng bức thời tiết, lại là không nghĩ tới. Nóng bức hoàn cảnh sẽ đối nàng tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, lung lay sắp đổ. Giống như dây tiếp theo té ngã liền sẽ rốt cuộc không đứng lên nổi, nàng mí mắt buông xuống. Liệt liệt môi. Tái nhợt môi bởi vì khô nứt chảy ra huyết châu, nàng lẩm bẩm một tiếng, thật là. Không nghĩ tới a, Cửu Sơn cười ha hả thanh âm truyền đến. Hắn nhắm mắt lại, ngươi đoán, ta nghe được cái gì? Đi theo, hắn cười mở miệng ta nghe được, thuộc hạ của ngươi ngươi bảo hộ những cái đó phụ nữ và trẻ em nhi đồng tiếng kêu rên, bọn họ ở khóc. Lóc khẩn cầu ta. Không cần giết chết bọn họ, làm sao bây giờ a? Ta không có khả năng buông tha bọn họ a, hắn vừa nói. Một bên bỏ đi áo khoác, ném tới trên mặt đất từng bước một đi tới Nam Nhiễm trước mặt. Duỗi tay, ôm nàng eo, thấp giọng mở miệng nếu bởi vì ngươi, ta không có cách nào hủy diệt thế giới. Ta đây, liền phải hủy hoại ngươi, ngươi để ý hết thảy. Đều sẽ bị tàn sát biến mất hầu như không còn. Cuối cùng, ngươi sẽ bị ta giết chết, ngươi sẽ chết ở ta trong lòng ngực. Vui vẻ sao? Hắn nói xong, không có được đến Nam Nhiễm trả lời. Hắn thật sâu ngửi một ngụm nàng sợi tóc thấp giọng mở miệng, làm sao bây giờ? Ta thực vui vẻ đâu, thống tử có điểm ghét bỏ, di tương đương hảo biến thái a, mặt khác một bên, Nam Nhiễm rời đi. Đỉnh núi thượng, bởi vì nguyên bản chính là ở trên núi. Chung quanh cây cối đông đảo, Nam Nhiễm hậu viện một tảng lớn hoa lê thụ, đột nhiên cháy, hỏa thế cực đại, không chỉ như thế. Hỏa thế Nam Nhiễm địa bàn bốn phương tám hướng bắt đầu thiêu lên. Hơn 10 chỗ nổi lửa điểm mơ siêu trong khoảnh khắc, lửa lớn thiêu đốt, khẩn cấp tiếng kèn nhanh chóng từ trong trại truyền hướng bốn phương tám. Hướng Cửu Sơn thuộc hạ người sấn đêm tiến công Nam Nhiễm đỉnh núi. Vừa mới bắt đầu, bởi vì quá đột nhiên mọi người đều không có phản ứng lại đây, thế cho nên làm cho bọn họ người chiếm. Thượng phong, bất quá thực mau, ở Chu Tước Thanh Long dẫn dắt hạ, một đám người bắt đầu phản công, các huynh đệ. Hướng A, các huynh đệ, theo chân bọn họ liều mạng. Từ đây, cùng với khẩn cấp tiếng kèn. Chiến đấu tại đây phiến lửa lớn kéo ra mở màn, Cửu Sơn hiện giờ mọi người đòi đánh thời điểm. Có thể lưu tại hắn bên người, kia cũng tất cả đều là một ít trung thành trong đó hảo thủ. Tấu chương xong, hết chương.